Tuyệt thế dược thần, chương 1136, có khắc động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm trên bầu trời nguyên lực bốn phía, Ngao Khiên đại phát thần uy. Mấy cái hải tộc tuy mạnh, nhưng là kinh bất trụ Ngao Khiên thiết quyền. Cũng không lâu lắm, ngũ đại hư huyền cường giả đã bị Ngao Khiên triệt để đánh phục rồi. Chứng kiến Ngao Khiên thực lực, Triệu Thiên cùng Đàm lão triệt để trợn tròn mắt. Ngàn trượng phạm vi thần vương lĩnh vực, vị đại nhân này hắn, thực lực của hắn chỉ sợ đã có thể so sánh bát đại siêu cấp thánh địa thánh chủ rồi. Đàm lão sợ hãi than nói, dọc theo con đường này, hắn hô Diệp công tử đại nhân. Cường giả như vậy, dĩ nhiên là Diệp công tử người hầu. Triệu Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt kinh nghi bất định. Lần nữa nhìn thấy Diệp Viễn, nàng bỗng nhiên phát giác, Diệp Viễn giống như là cao cao tại thượng mặt trời. Chói mắt địa làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Loại này chênh lệch cảm giác, làm cho Triệu Thiên thật sâu cảm nhận được tự ti. Không công bình, nhân loại ti bỉ, tại lục bên trên đối chiến, chúng ta chịu thiệt. Có bản lĩnh, cùng ta xuống nước đối chiến. Xa một ngao ngao hét lớn, keng, xa một lời còn chưa dứt, một đạo đáng sợ kiếm quang, lao bên tai của hắn bay đi. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Xa mỗi lần bị một kiếm này lại càng hoảng sợ, quái khiếu mà nói. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, tiến lên phía trước nói. Đều cho bản thiếu gia câm miệng, bằng không thì, toàn bộ giết sạch. Những hải tộc kia đều bị Diệp Viễn một kiếm này trấn trụ rồi, nguyên một đám câm như hến. Mà ngay cả lời nói lao xa một, lúc này cũng là thức thời địa không nói gì. Vừa rồi một kiếm kia lực uy hiếp, thậm chí so Ngao Khiên thần vương lĩnh vực càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như Diệp Viễn thật sự muốn sát nhân, vừa rồi Sa Một đã bị chết. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu như ta phát hiện ngươi đang nói xảo, giết không tha. Diệp Viễn mặt trầm như nước nói, Sa Một cái kia một trương cá mặt, lúc này sợ hãi bất định. Hắn rốt cuộc biết, hôm nay đá trúng thiếp bàn rồi. Cái này mấy cái hải tộc cũng là hoành hành đã quen, bình thường tại vùng biển bên trên đụng phải nhân tộc. Bọn hắn trên căn bản là tam quang chính sách, căn bản liền sinh lộ cũng sẽ không cho nhân loại. Dần dà, bọn hắn đã cảm thấy nhân loại dễ khi dễ. Cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy bên này có một đám người, hơn nữa thực lực không kém, liền trực tiếp nhào đầu về phía trước rồi. Ai nghĩ đến, mấy người kia thực lực, thật không ngờ cường đại. Là, đại nhân cứ việc hỏi, xa từng cái định không dám nói dối. Xa một vội vàng nói. Diệp Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Các ngươi thế nhưng mà đi Cửu Phượng Đảo, Sa mỗi lần bị Diệp Viễn khí thế chỗ nhiếp, không dám nói dối, vội vàng nói. Vâng, đại nhân, chúng ta là đi Cửu Phượng Đảo. Các ngươi thường xuyên đi Cửu Phượng Đảo, Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Cửu Phượng ở trên đảo mỗi cách 3 tháng, thì có một hồi cỡ lớn giao dịch hội. Chúng ta hải tộc tài nguyên thiếu thốn. Vì vậy thường xuyên hội tới nơi này tham gia giao dịch hội. Xa một đảo, tin tức này, làm cho tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi. Truyền thuyết là tuyệt địa Cửu Phượng ở trên đảo, thậm chí có cỡ lớn giao dịch hội. Mọi người đều cho rằng Cửu Phượng đảo là cái hoang đảo, thế nhưng mà không nghĩ tới. Tại đây chẳng những có người, hơn nữa tựa hồ còn không ít bộ dạng. Cái này giao dịch hội, là người nào tổ chức? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa một nhưng lại lắc đầu, nói, cái này không rõ lắm, chỉ là nghe nói, hắn gọi thông thiên đảo chủ, những thứ khác nên cái gì cũng không biết rồi. Thông thiên đảo chủ, các ngươi nghe nói qua cái này danh hào sao? Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này danh hào, không khỏi hỏi những người khác. Những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua. Bất quá rất hiển nhiên. Cái này thông thiên đảo chủ là cái rất mạnh gia hòa. Nếu không dùng hải tộc kiệt ngao bất tuần, tổ chức loại này giao dịch hội, cái kia còn không náo lật trời. Đem người cũng biết giao dịch hội tình huống, kỵ càng nói cho ta biết. Diệp Viễn trầm giọng nói, Sa Một không dám lãnh đạm, đem giao dịch hội tình huống, một năm một người nói ra. Nguyên lai, cái này giao dịch hội cử hành thậm chí có hơn 1000 năm. Tới tham gia cái này giao dịch hội. Nhất định phải kiềm giữ thanh mục lệnh bài, nếu không hội mất đi tại đảo bên ngoài mê chướng chính giữa. Những mê này chướng chính giữa không riêng có kịch độc, còn có cực kỳ lợi hại hỏa tinh. Một khi đụng phải, tựu là hư huyền cường giả, cũng sẽ bị đốt đốt thành tro. Mà tham gia trận này giao dịch hội, không riêng có hải tộc, cũng không có thiếu nhân tộc, thậm chí yêu tộc cường giả. Chỉ có điều, tới tham gia giao dịch hội, phần lớn đều là một ít tán tu cường giả, tông môn cường giả cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa, có được thanh mục lệnh bài người, cũng đều là cố định đám người, cho nên cái này 1000 năm tới tham gia giao dịch hội người, phần lớn so sánh cố định, chỉ có một chút rất nhỏ biến hóa. Nghe đến đó, Diệp Viễn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì ngoại giới đối với cái này Cửu Phượng Đảo biết rất ít. Đây là một cái tương đối phong bế giao dịch vòng tròn, ngoại nhân trên cơ bản rất khó gia nhập vào. Muốn đi vào Cửu Phượng Đảo, nhất định phải có người bên trong sĩ dẫn tiến, đạt được thanh mục lệnh bài mới được. Hơn nữa có thể tiến vào Cửu Phượng Đảo, thấp nhất cũng phải là thần vương cảnh giới cường giả. Người bình thường, chỉ sợ liền cái hải vực này đều đến không được, đã bị hải tộc giết chết. Không thể không nói, cái này Cửu Phượng Đảo che giấu vô cùng sâu. Mà cái kia Thông Thiên Đảo chủ, cũng là thần bí khó lường thế hệ. Hơn 20 năm trước, có một gọi Triệu Ngôi Sao nhân tộc cường giả, dung mạo cùng nàng có vài phần tương tự, đã từng tiến vào qua Cửu Phượng Đảo, ngươi còn có ấn tượng? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Triệu Ngôi Sao cùng Triệu Thiên dung mạo có 3-4 phần giống nhau, nếu như xa vừa thấy được qua, có lẽ có ấn tượng. Nghe thấy Diệp Viễn câu hỏi, Triệu Thiên cũng là vẻ mặt khẩn trương địa nhìn về phía xa một, hy vọng theo trong miệng hắn đạt được một ít hữu dụng tin tức. Chỉ là, xa vừa hiển nhưng sẽ để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy xa một lắc lắc đầu nói, những năm này bái kiến nhân tộc thần vương cường giả, ít nhất cũng có hơn 1000 người rồi, xa một ở đâu có thể nhớ rõ. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia, 20 năm trước, có người tại Cửu Phượng ở trên đảo nghe ngóng qua Ngân Nguyệt Thiên Trà sao? Xa một nghĩ nghĩ, nói, Ngân Nguyệt Thiên Trà, hơn 20 năm trước ngược lại là thực xuất hiện qua. Chỉ là cái này loại bảo vật, lúc ấy tranh đoạt người nhiều lắm, cuối cùng bị một cái thần bí nhân tộc cường giả lấy được rồi. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nhân tộc cường giả cái gì bộ dáng, xa một nhưng lại lắc đầu nói, người nọ đem chính mình toàn bộ che lại rồi, căn bản nhìn không thấu. Diệp Viễn không khỏi hơi có chút thất vọng, rất có thể, cái kia nhân tộc cường giả tựu là Triệu Ngôi Sao. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng đi nơi nào đâu, tốt rồi, phía trước dẫn đường, đi Cửu Phượng Đảo. Diệp Viễn nói, nên hỏi đã hỏi xong. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không dừng lại. Hắn cũng không nghĩ tới, ít ai lui tới Cửu Phượng Đảo, vậy mà có Khác Động Thiên. Có xa một mở đường, một đoàn người thông thuận vô cùng. 5 ngày sau đó, một chuyến này người rốt cục cáo biệt biển rộng mênh mông, thấy được phía trước một mảnh sương mù. Đại nhân, phía trước tựu là Cửu Phượng Đảo rồi, xa một yếu ớt nói. Diệp Viễn phóng mắt nhìn đi, phía trước trắng xóa một mảnh. Căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ là trong đó ngẫu nhiên có một ít màu vàng hỏa diễm phun ra, bạo phát đi ra khủng bố khí tức, làm cho lòng người kinh. Đại nhân, chúng ta chỉ có 2 khối thanh mục lệnh bài, xa có cái chút ít sợ hãi nói, cách chương.